Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 10, từ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh lén lút ra ngoài thưởng thức mỹ thực, sao không gọi ta một tiếng? A ảnh cũng muốn ăn, tức Mặc Ảnh liếc nhìn tiểu nhị, hai chữ sư huynh được hắn nhấn mạnh đến nặng nề. Thẩm Mặc Ly hiểu rõ hắn vì phối hợp với mình mà gọi là sư huynh, cũng nghe ra trong lời có chút uất ức. Dù sao thì cũng là sai người ta làm việc khổ nhọc, còn bản thân lại ra ngoài ăn uống vui vẻ, quả là có chút quá đáng. Y có chút chột dạ, cười gượng mấy tiếng, ta định gói về cho các ngươi, chỉ là quên mang tiền. May mà A Ảnh tới kịp, tiểu nhị vừa thấy khối linh thạch cấp cao, mắt sáng rực lên. Thứ này còn quý hơn bạc nhiều lần, dưới chân núi Cô Tuyết đại phái tu hành, linh thạch có thể đổi được nhiều thứ hơn cả bạc. Trong giới tu chân, linh thạch cấp cao rất có giá trị. Một khối có thể đổi được 500 linh thạch thường, mà một linh thạch tương đương với một thỏi bạc. Một cú vung tay của Tức Mặc Ảnh đủ để bao trọn cả tụ phủ lâu trong một đêm. Kỹ nghệ, lật mặt, ngay lập tức hiện rõ trên gương mặt tiểu nhị. Hắn cười tươi rói, thì ra là hai vị tiên tôn. Chẳng trách không câu nệ y phục phàm tục, là tiểu nhân có mắt không trong. Mời tiên tôn mau vào trong, hôm nay tụ phủ lâu mới ra món mới, hai vị có lộc ăn rồi. Hai người theo sau tiểu nhị bước vào, chọn một góc vắng vẻ ngồi xuống. Thẩm Mặc Ly vui mừng gọi hết tất cả món cay nổi danh ở tụ phủ lâu, nhớ đến vẻ mặt quý như châu báu của Tức Mặc Ảnh lúc nhìn thấy bánh cuộn ngân ti ở Thiện Phạt Đường, y lại gọi thêm một lượt các loại điểm tâm tinh xảo. Dù sao cũng là ăn của người ta, không thể chỉ lo cho bản thân. Bất chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dò xét của Tức Mặc Ảnh đang nhìn chằm chằm mình, y chột dạ, giảm đi một nửa món đã gọi. Gọi món xong, Tức Mặc Ảnh vẫn chưa rời mắt khỏi y, Thẩm Mặc Ly càng thấy chột dạ, thử thăm dò. Sao vậy, trên mặt ta có gì à? Không có, chỉ là sư tôn gọi ít quá, muốn ăn gì thì cứ gọi hết ra nếm thử, ăn không hết thì gói về. Đôi mắt Tức Mặc Ảnh sáng lấp lánh, nhìn không chớp. Thẩm Mặc Ly cảm giác hắn vốn không định nói chuyện ăn uống, nhưng y không có bằng chứng, đành thuận theo. Đủ rồi, ăn không hết cũng lãng phí, lần sau thử món khác. A Ảnh còn muốn gì thì cứ gọi thêm. Tức Mặc Ảnh nghe vậy, ánh mắt dịu xuống. Sư tôn sao biết ta thích đồ ngọt? Lần trước ở Thiện Phạt Đường, Thẩm Mặc Ly nhớ rõ ánh mắt hắn sang rỡ khi nhìn thấy bánh cuộn ngân ti, mà món đó chẳng phải là đồ ngọt sao? Hóa ra là vì chuyện đó. Tức Mặc Ảnh ngừng một chút, rồi nhìn y chăm chú nói. Sư tôn, kỳ thực đệ tử cũng giống người, thích ăn cay. Một ngày mà bị làm khó xử hết lần này đến lần khác, Thẩm Mặc Ly nhớ lại những lời đàm tiếu nghe được ở trà lâu, cảm thấy quả đúng là thực tế chứng minh, làm sư tôn, đến khẩu vị của đệ tử nuôi từ nhỏ cũng không biết, chẳng phải chính là thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm đó sao? Y lại bắt đầu âm thầm vân vê tay áo, tránh ánh nhìn của Tức Mặc Ảnh, rồi lặng lẽ đẩy mấy món cay mới dọn đến về phía hắn. Phụt, Tức Mặc Ảnh khẽ bật cười. Cười gì? Thẩm Mặc Ly khó hiểu. Sư tôn không cần cố ý để tâm, mấy món điểm tâm kia ta cũng thích. Tức Mặc Ảnh vừa cười vừa nói, ánh mắt cong cong. Thẩm Mặc Ly gào thét trong lòng, ngươi đang trêu ta sao? Vừa nói thích ăn cay, ta đưa món cay thì lại nói thích ăn ngọt. Đừng tưởng ngươi cười đẹp là ta sẽ. Chưa kịp nghĩ xong, liền nghe thấy Tức Mặc Ảnh nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là sư tôn đưa, cái gì ta cũng thích ăn. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc trong chớp mắt. Thằng bé này, thiên nhiên hệ, tấn công thẳng mặt. À, Thẩm Mặc Ly vội vàng truyền đề tài. Ta còn chưa hỏi, sao ngươi nhận ra ta vậy? Từ lúc y cải trang, chưa hay nhận ra, Tức Mặc Ảnh lại dễ dàng vạch trần, khiến y hơi tổn thương lòng tự tin. Có lẽ là vì quá quen thuộc với sư tôn. Tức Mặc Ảnh đáp, chỉ cần nhìn bóng lưng là nhận ra, không cần nhìn mặt. Thẩm Mặc Ly nghẹn họng, vậy thì mấy công sức cải trang của mình chẳng phải đều vô ích. Sư tôn có để tâm chuyện này không? Không, Thẩm Mặc Ly trả lời khô khốc. Tức Mặc Ảnh nói tiếp, trước đây sư tỷ từng nói ta không hiểu được lòng tốt của sư tôn dành cho mình. Khi đó ta không cảm nhận được, mãi đến khi sư tôn bị thương mất trí nhớ mới. Sư tỷ cũng là đệ tử của sư tôn, lại có thể nhìn thấu mọi điều, còn giỏi hơn cả thiên phú tu hành. Ta nghĩ hại thì, sư tôn xưa nay nghiêm khắc với đồ đệ, nếu như dọn món lên nào, món chứ danh, quần long điểm túy, bích ba vạn khánh, cô phong lạc tuyết, tiếng tiểu nhị cắt ngang câu chuyện, hai vị đạo gia, tranh thủ ăn lúc còn nóng, món nổi danh của tụ phủ lâu đấy, ăn một lần nhớ hai lần, cam đoan hài lòng. Tiểu nhị thấy tiểu nhị gác cửa được thưởng linh thạch, ganh tị không thôi, bèn ra sức lấy lòng, báo món oang oang, sợ người ta không để ý đến sự tồn tại của mình. Tức mặc ảnh bị cắt ngang, nhìn tiểu nhị cứ như ruồi vo ve, nhăn mặt không nói. Nếu như, Thẩm Mặc Ly truy hỏi, nếu như, sư huynh, ta nghĩ nên ăn trước đã, chẳng phải đói bụng rồi sao? Tiểu ca, người nói nhiều quá rồi đấy. Thẩm Mặc Ly quay mặt, trừng mắt với tiểu nhị vẫn lảng vảng bên cạnh. Xin lỗi, đạo gia cứ thong thả dùng bữa, tiểu nhân biến ngay, biến liền đây. Tiểu nhị thấy gió đổi chiều, vội chuồn mất dạng, không nghe được mấu chốt. Thẩm Mặc Ly cũng biết nếu tiếp tục truy hỏi thì không giống tính cách nguyên chủ, đành cúi đầu ăn cơm, nhưng mùi vị món ngon cay nồng trên bàn cũng chẳng còn thơm nữa. Vừa gắp miếng đậu hũ ma bà vào miệng, nhai vài cái liền phát hiện vị thuốc, y ngừng lại, thì Tức Mặc Ảnh ở bên cạnh đã lên tiếng. Sư tôn không được nhổ ra đâu, đại sư bá nói đây là viên thuốc cuối cùng, ăn xong sẽ khỏe hẳn. Mỗi ngày người đều nói thế, ta rốt cuộc còn phải ăn bao nhiêu ngày nữa? Hôm nay phải nói thật cho ta biết. Giờ phút này Thẩm Mặc Ly vô cùng hối hận vì đã giao trọng trách cho Tức Mặc Ảnh. Y vốn định bồi bổ 7 ngày để khôi phục thể trạng, tránh sơ suất lộ thân phận mà không có sức phản kháng. Ai ngờ Tức Mặc Ảnh đã cho y ăn lén 10 ngày thuốc rồi. Không phải là bất ngờ xuất hiện nhét vào miệng, thì là giấu trong canh, trong món ăn. Mỗi bữa ăn đều như đánh trận, trên núi ăn đạm bạc thì thôi, đằng này đồ ăn ngon trước mặt, bị một viên thuốc phá hỏng hết thảy, Thẩm Mặc Ly chịu không nổi nữa. Đây tuyệt đối là tra tấn tinh thần, y, Thẩm Mặc Ly, kiếp này sợ nhất là thuốc đắng. Cảm giác bị ép uống thuốc bất ngờ, chẳng khác nào đang đi trên đường thì có kẻ nhảy ra đâm một châm vào mông. Lần này thật sự là lần cuối, Tức Mặc Ảnh nhìn y bằng ánh mắt chân thành. Sư tôn, đại sư bá nói, sợ rằng sau này sư tôn khôi phục tu vi thì ta không còn là đối thủ, không ép thuốc được nữa, nên. Nên cái gì? Giọng Thẩm Mặc Ly đầy phẫn uất, như bị vạch trần sự thật đau lòng. Nên dùng viên cuối cùng này, tu vi của sư tôn sẽ khôi phục toàn bộ. Tức Mặc Ảnh trả lời thành khẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Ly nửa tin nửa ngờ, âm thầm vận chuyển kim đan, cảm nhận linh lực lưu thông khắp cơ thể, mạnh mẽ, thông suốt. Tốt quá rồi, đây mới là Thẩm Mặc Ly sở hữu 8 cốt linh, giáo chủ phái Cô Tuyết, tu vi thâm hậu, nội lực hùng hậu. Cảm ơn, tâm trạng Thẩm Mặc Ly phơi phới, mặt mày rạng rỡ. Từ nay không còn sợ bị PCST bằng một ngón tay, cũng chẳng cần cải trang nữa. Sư tôn không cần cảm ơn ta, nên cảm ơn đại sư bá mới đúng. Tức Mặc Ảnh hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Mặc Ly trong lòng cảm kích, nhưng giờ mà trực tiếp đối mặt với Huyền Thu Thủy vẫn thấy lo lắng, đành tìm cớ né tránh. Người thay ta truyền lời cảm ơn đến người, nói rằng ta rất biết ơn, làm phiền người rồi. Tức Mặc Ảnh gật đầu, dùng cơm xong, có Tức Mặc Ảnh đi cùng, Thẩm Mặc Ly không tiện tiếp tục dò xét, bèn giả vờ là xuống núi xem dân chúng có bị ảnh hưởng trước kỳ đại khảo không, miễn cưỡng qua mặt được, rồi dẫn đệ tử trở về núi. Cách chương.